Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, chương 310 Phúc Đức Dưỡng Phong Thủy. 1. Sao Dương Tử Mi không tha mà tiện đi khăng khăng phải về trong núi Ngọc Thanh Đạo Trưởng. Nàng đi tới Tống Huyến Mặc Hiên, định ngày hẹn trước khách nhân. Cái này khách nhân là thành phố một cái văn phòng chủ nhiệm, kêu Hoàng Kiến. Dương Tử Mi ánh mắt đầu tiên nhìn đến hắn thời điểm, liền đối hắn sinh ra nào đó chán ghét cảm ẩn đi. Người này bẩm sinh tướng mạo vốn dĩ khá tốt, chính là dần dần trương oai, vừa thấy chính là một bộ mị thượng khinh hạ hiệu quả và lợi ích sắc mặt. Hắn vừa thấy đến Dương Tử Mi, liền ở thao thao bất tuyệt mà nói chính mình sợ gặp được phiền não. Đại thể ý tứ cũng chính là hắn sợ mua phòng ở. Rõ ràng phong thủy thực hảo, hàng xóm đều không ngừng mà lên chức phát tài, liền hắn vẫn luôn trì trệ không tiến, thậm chí gặp phải bị áp chế nguy hiểm mà ni hắn tưởng không rõ đây là vì cái gì. Hoài nghi có phải hay không hắn trong nhà phạm sát ảnh hưởng phong thủy, do đó làm cho hắn như vậy. Dương Tử Mi hơi hơi cau mày, nghe hắn phun nước miếng mùi hôi nói xong một đại trò chuyện. Đối với người như vậy, nàng thiệt tình không nghĩ giúp hắn, nhưng xuất phát từ chức nghiệp đạo đức cùng thành tin, nếu chính mình mở cửa làm buôn bán, cũng chỉ có thể ai đến cũng không cự tuyệt. Nàng đi theo hắn đi vào hắn sở cư trú nơi ở lâu trước, không thể không nói, này chỉnh đống lâu vị trí phong thủy vị trí cực kỳ dai. Hơn nữa kiến trúc thương cũng nên là đi tìm phong thủy sư bố quá trận. Chỉnh đống lâu rất có sinh cát chi khí. Theo lý thuyết, ở tại nơi này hộ gia đình hẳn là tương đối thuận lợi. Nàng đi theo Hoàng Kiến thượng hắn nơi bảy lâu. Này đống lâu là Hoàng Kiến cậu em vợ sở khai phá thừa kiến, bởi vậy cũng liền đem phong thủy tốt nhất, vị trí tốt nhất một tầng để lại cho hắn. Chính là Dương Tử Mi vừa tiến vào hắn trong nhà, lập tức cảm giác này nhà ở chọc khí hỗn loạn, khí cơ chết trầm, phong thủy tận bại. Nàng bốn mắt nhìn quanh, sở hữu ở nhà trang hoàng đều cực kỳ hảo, cũng không có bất luận cái gì không phù hợp phong thủy địa phương. Nàng nghi hoặc mà bốn xem, tưởng không rõ vì cái gì sẽ xuất hiện loại này phong thủy không thể hiểu được suy tàn tình huống. Đang nghĩ ngợi tới, một cái ước chừng 80 tuổi, ăn mặc có chút cũ nát dơ lão thái thái run rẩy mà chống một cây vốn là cây chổi bính quải trượng, từ tới gần buồng vệ sinh cái kia phòng đi ra, mặt trình thái sắc, ánh mắt ảm đạm. Nhìn Hoàng Kiến ánh mắt có vài phần co rú mà ni Dương Tử Mi phát hiện. Nàng háng ra ống quần ướt rầm rề một mảnh, nước tiểu ướt tanh hôi tan ra tới, xem ra là tiểu tiện mất khống chế. Hoàng Kiến vừa nhìn thấy nàng, lập tức khắc mặt, chán ghét mà mắng, người này lão hóa, có nước tiểu liền WC đều sẽ không thượng, ngươi còn không bằng đã chết tính. Đừng con mẹ nó ở ta khách nhân trước mặt mất mặt. Nàng là Dương Tử Mi thấy hắn như thế bạo mắng kia lão thái thái, về sau hỏi nàng là ta nương, có điểm si ngốc, đại tiểu tiện mất khống chế, phiền đều phiền đã chết. Hoàng Kiến nói xong lại bồi gương mặt tươi cười đối với nàng nói, Dương đại sư ngươi chê cười. Dương Tử Mi sụ mặt không nói gì. Lúc này đại môn khai, vào được một cái dáng người lược hiện mập mạp trung niên nữ nhân cùng một cái ước chừng 15 tuổi tả hữu thiếu nữ. Kia trung niên nữ nhân vừa nhìn thấy lão thái thái, lập tức liền khai mắng, cái gì lão bất tử, cái gì lão tăng vật, chờ thốt ra liền ra. Mà cái kia thiếu nữ thậm chí đi đem lão thái thái xả vào phòng. Sau đó vịch một tiếng đóng cửa, vẻ mặt chán ghét nói, dơ muốn chết, còn nơi nơi chạy loạn, trong nhà đều phải đến không được, nhìn trước mắt này hết thảy. Dương Tử Mi nắm tay hơi hơi nắm chặt, vừa rồi, nàng ánh mắt nhìn về phía kia lão thái thái sở trụ trong phòng mặt. Thấy bên trong có một chương thấp bé phá cái bàn, mặt trên phóng nửa chén cơm, sàn nhà dơ thành một mảnh, kia giường cũng giống rác rưởi oa giống nhau, loạn dơ ướt, hết chương.